Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Hokage Thế Giới, núi cao, nước chảy, bình nguyên, sơn cốc, trời xanh, mây trắng, cùng Arad Đại Lục khác biệt. Cái thế giới này nhìn qua rất phổ thông đâu, thật giống như Ngưu Khôi kiếp trước sinh hoạt địa cầu, một chút nhìn sang. Cũng không có gì kỳ lạ cảnh quan, không giống Arad Đại Lục, lại là thiên không thành, lại là Behemoth loại hình. Hiện tại có vẻ như còn chưa tới trò chơi bối cảnh thời cổ bên trong hủy diệt kỳ. Đến hủy diệt kỳ, các loại phù không đảo, ngược dòng thác nước cái gì, càng thêm hùng vĩ, có nhân loại sinh hoạt vết tích, nhưng nhìn bộ dáng văn minh cũng không phát đạt. Không chỉ có không có đi đến địa cầu loại trình độ kia, liền xem như so sánh Arad đều có chênh lệch rất lớn. Nương tựa theo ma nhãn, Ngưu Khôi một chút xíu quan sát cái thế giới này. A, cái này ăn mặc nhìn xem rất quen thuộc a, như có điểm Nhật Bản thời kỳ chiến quốc cảm giác, nhưng cũng có địa cầu cận đại trang phục kiểu dáng. Cái thế giới này trang phục nghiệp là chuyện gì xảy ra? Ngưu Khôi cảm thấy mới lạ, mà nhãn dần dần tới gần Ngưu Khôi phát hiện một thôn trang. Trốn ở trong khắp ngõ ngách, một bên dùng ma nhãn quan sát, một bên dùng ma khí nghe lén những cái kia nhân loại nói chuyện. Ma khí mặc dù không có lỗ tai, nhưng là có thể cảm ứng được thanh âm chấn động, cho nên cũng là có thể truyền lại thanh âm. Đây là tiếng Nhật, Ngưu Khôi sờ lên cái cằm. Trong lòng đã có một cái phỏng đoán, có lẽ đây cũng là một cái cùng kiếp trước huyễn tưởng tác phẩm có liên quan thế giới, mà cùng Nhật Bản có liên quan, có vẻ như ngoại trừ A kia là cái gì về bên ngoài. Ấn tượng sâu nhất liền là anime, lại nói, nếu thật là nếu như vậy, thời không tinh phách mở ra dị giới chi môn điều kiện có vẻ như ta cũng minh bạch một chút. Rất có thể liền là từ trong trí nhớ của ta chọn tài liệu, sau đó xứng đôi đến tương quan độ cao nhất thế giới dạng này. Tiếng Nhật, Ngưu Khôi mặc dù không thế nào biết nói, nhưng là đang nghe bên trên vẫn là không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần không phải Nhật Bản tiếng địa phương, đại bộ phận đều là có thể nghe hiểu. Thế là, Ngưu Khôi liền khống chế ma nhãn tại trong thôn trang đi dạo, không ngừng thám thính mình cần tin tức. Theo hơn nửa ngày qua đi, Ngưu Khôi biết đại khái mình mới tiếp xúc cái thế giới này là dạng gì thế giới. Hắn từ những thôn dân kia giao lưu bên trong, nghe được mấy cái quen thuộc từ Hỏa Quốc, Phong Quốc, Konoha Thôn, Sa Ẩn Thôn, Đệ Tam Hokage, Konoha Ninja. Rất hiển nhiên, cơ bản có thể xác định là cái này anime tác phẩm chỗ liên quan thế giới. Cái thế giới này cũng rất nguy hiểm a. Cùng Arad Đại Lục cơ bản tương xứng, đều là đối mặt với thế giới sắp hủy diệt nguy cơ đâu. Ngưu Khôi lược có chút tùy ý nghĩ đến, dù sao cũng chính là cái hành tinh cấp thế giới hủy diệt, cũng không phải vũ trụ hủy diệt. Đối với hắn mà nói Anbu không tính là gì. Hắn muốn tránh lời nói rất dễ dàng liền có thể tránh thoát loại nguy cơ này. Sau đó tại ngày thứ hai, Ngưu Khôi lại xác định một cái thế giới này thời gian điểm. Hình như là cố sự vừa lúc bắt đầu, cũng coi như là Uzumaki Naruto vừa mới trở thành Jinin khi đó. Tại hiểu rõ cái thế giới này tình huống căn bản về sau, Ngưu Khôi khống chế ma nhãn đi tới một chỗ rừng rậm. Ma nhãn biến mất, lấy ma khí làm trung tâm, vòng xoáy xuất hiện, cánh cửa thế giới mở ra, ngô, xuyên qua thế giới chi môn, Ngưu Khôi có chút cảm thấy một cỗ đặc thù trở ngại. Có điểm giống là xuyên qua một tầng mặt nước cảm giác. Đây chính là thế giới vách tường loại hình đồ vật sao? Tùy ý suy nghĩ một chút, Ngưu Khôi liền đem lực chú ý bỏ vào cái thế giới này thiên địa linh khí lên. Cùng Arad Đại Lục có ma pháp nguyên tố quả nhiên là khác biệt. Nơi này thiên địa linh khí tựa như Ngưu Khôi trước đó mượn nhờ ma khí cảm giác. sinh động bên trong mang theo một điểm sao động, nếu như không có tương ứng năng lực khống chế, mạo muội hấp thu không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại sẽ sinh ra phiền toái không nhỏ, tỉ như bị thiên địa linh khí đồng hóa, biến thành tảng đá hoặc là cây cối loại hình. Bất quá, đối với những người khác tới nói, những thiên địa linh khí này hấp thu lên phiền phức, đối với Ngưu Khôi tới nói, có vẻ như cũng không tính là gì. Ngưu Khôi bản thân tinh thần liền đầy đủ mạnh, đối với năng lượng khống chế cũng là thuận buồm xuôi gió. Với lại, hắn có thời không tinh phách, trước đó mặc kệ là hỗn độn ma khí còn là quỷ thần chi lực. Tại Ngưu Khôi mượn nhờ thời không tinh phách ảnh hưởng dưới, đều là rất nhẹ nhàng liền có thể điều khiển tự nhiên. Cái thế giới này thiên thể linh khí cũng giống như vậy. Vẻn vẹn chỉ là nửa ngày, Ngưu Khôi liền thành công hấp thu đến một tia thiên địa linh khí. Sau đó lấy cái này một tia thiên địa linh khí làm dẫn tử. Càng nhiều thiên địa linh khí bị hắn hấp thu tiến trong cơ thể. Sinh động thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể hắn về sau, giống như hoạt bát loạn động hùng hài tử đi tới thân thích nhà, các loại tán loạn. Bất quá, tại Ngưu Khôi lộ ra ngay thời không tinh phách, thật giống như lộ ra ngay nghỉ hè làm việc, tất cả thiên địa linh khí đều trung thực, trong nháy mắt biến vô cùng nhu thuận nghe lời. Có chừng một phút, Ngưu Khôi trong cơ thể chỗ có thể chứa đựng thiên địa linh khí đạt đến cực hạn. Liền đình chỉ hấp thu, thiên địa linh khí hấp thu xong tất, Ngưu Khôi thử cảm ứng một cái trong đó chỗ có thuộc tính. Cùng theo dự liệu, rõ ràng nhất liền thổ thuộc tính. Tại Arad trong thế giới, Ngưu Khôi hấp thu ma pháp nguyên tố sau liền nghĩ qua tiến hành thi phóng ma pháp. Mà thi phóng ma pháp liền cần trước xác định một cái mình đủ khả năng thi phóng thuộc tính. Ngay từ đầu Ngưu Khôi cơ bản không cảm ứng được. Tại hắn cảm ứng bên trong liền là một đoàn đay rối. Về sau từ từ, Ngưu Khôi mới cảm ứng được trong đó thổ thuộc tính. Nhưng vẫn là không đạt được phóng ra ma pháp gì trình độ. Mà bây giờ, cái thế giới này thiên địa linh khí cũng giống như vậy. Ngưu Khôi có thể cảm ứng rõ ràng đến vẫn như cũ là chỉ là thổ thuộc tính. Cái khác vẫn như cũ là tại cái kia một đoàn đay rối bên trong. Bất quá, có vẻ như ở cái thế giới này, hắn sử dụng đơn thuộc tính thiên địa linh khí biến đơn giản rất nhiều đâu. Thử nghiệm đem trong cơ thể linh khí bên trong thổ thuộc tính tất cả đều quất lấy ra. Sau đó quán chú đến chân dưới khắp mặt đất. Ngưu Khôi móng châu tử hung hăng dậm chân một cái, oanh, rầm rầm rầm, từng đạo sóng chấn động khuếch tán, tựa như địa chấn, phương viên trăm mét bên trong mặt đất thật giống như bị đánh mặt trống. Bắt đầu không ngừng chấn động, cây cối bắt đầu sụp đổ, ngọn núi bắt đầu sinh ra vết rách, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.